Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425. Người thật cho rằng là ngươi sáng tạo à? Đây chính là số mệnh. Vô tận tuế nguyệt khí tức, chưa từng phía trên liên bên trong phun trào đi ra, cũng không lâu lắm, khi một đạo vô cùng sáng chói bạch quang từ bên trong bạo phát đi ra trong tích tắc, Trung Vương, luân hồi thân ảnh của lão nhân, nhất thời chậm rãi từ bên trong đi ra, khép hờ hai mắt, tựa hồ còn bị nơi này tang thương khí tức ảnh hưởng, không có hoàn toàn mới nằm trong loại trạng thái này. Tỉnh lại, chỉ bất quá thời khắc này hai cái Trung Vương đã hợp làm một thể, cái kia đạo vị lai thân đã biến mất không thấy gì nữa. Trung Vương vị lai thân, chỗ lấy hội tồn tại, toàn bởi vì muốn đi nhập tương lai, tìm kiếm phục sinh người bên cạnh cơ duyên. Có thể hiện tại xem ra, lúc trước hắn hoàn toàn sai. Đầu này tang thương cổ lộ một ngày không khôi phục, hắn mãi mãi cũng không cách nào tìm tới phục sinh biện pháp. Bây giờ hắn đã có thể cảm nhận được, đã từng bên người những người kia đã tại 12 vũ trụ phía trên Trung Vương cung điện phục sinh. Sau một khắc, Trung Vương mở hai mắt ra, hai mắt tràn đầy vui mừng, hận không thể lập tức trở về đến Trung Vương cung điện. Tận mắt nhìn, chỉ là nhìn bên cạnh đứng đấy Sở Lăng Tiêu, hắn vẫn là nhịn được, mình còn có một số nghi vấn, muốn thỉnh giáo một chút Sở Lăng Tiêu. Mà một bên khác, mở hai mắt ra luân hồi lão nhân lại là đã vui, thế nhưng song thương lão con ngươi còn lóe ra một tia ảm đạm. Muốn phục sinh người, tuyệt đại bộ phận đều sống lại, lại độc thừa một người. Vì cái gì? Nhìn đứng ở phía trước Sở Lăng Tiêu, luân hồi lão nhân thần sắc có chút ảm đạm, thanh âm nhất thời khàn khàn. Bên người Trung Vương sắc mặt nhất thời khẽ giật mình, lão gia hỏa này, đây là thế nào muốn phục sinh người? Đều đã sống lại, còn có cái gì không đáng cao hứng? Vì cái gì? Chỉ có nàng không có phục sinh. Bỗng nhiên, nghe được luân hồi lão nhân câu nói này, đứng ở một bên Trung Vương ánh mắt không khỏi sững sờ, gương mặt kinh ngạc, còn có một cái không cách nào phục sinh đây, không thể nào. Đầu này tang thương cổ lộ, tồn tại lâu như vậy, chẳng lẽ còn không cách nào phục sinh sở hữu nhân, trừ phi luân hồi lão nhân muốn phục sinh người bên trong. Không chỉ có là Trung Vương không nghĩ tới, luân hồi lão nhân đồng dạng không nghĩ tới. Đây là vì cái gì? Vì cái gì luân hồi nữ đế không có phục sinh? Cái này không cần phải a. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn có thể cảm nhận được, liền mấy cái tôn đến gần vô hạn trung cực chi cảnh người đều đã không sai phục sinh. Đó là hắn chưa thành thì trung cực chi cảnh trước tùy tùng. Nhưng vì cái gì sở hữu nhân bên trong chỉ đạt tới đại tôn thần tầng thứ luân hồi nữ đế không có phục sinh? Luân hồi lão nhân thần sắc nhất thời biến đến có chút nghẹt ngào. Trên đời ngoại trừ Sở Lăng Tiêu bên ngoài, không người nào biết hắn cùng luân hồi nữ đế quan hệ, mà là chân chính cha và con gái, cũng là liền luân hồi nữ đế tự thân cũng không biết, phụ thân của mình chính là nàng chỗ sùng kính trung cực nhân vật, luân hồi trung cực cổ lộ chấp trưởng giả lúc trước luân hồi lão nhân. Lúc còn trẻ, chưa thành thì trung cực chi cảnh trước, bên người thân nhân đã vẫn lạc hầu như không còn, chỉ còn lại một cái vừa ra đời nữ nhi ruột thịt luân hồi nữ đế. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn thân thủ đem luân hồi nữ đế phong ấn, mãi cho đến hắn thành công sáng tạo ra luân hồi trung cực cổ lộ về sau, qua mấy cái thời đại mới đem phóng ra. Có thể giờ phút này, vì cái gì chỉ có nữ nhi của hắn không có phục sinh? Tĩnh, bốn phía một mảnh tĩnh. Luân hồi lão nhân thần sắc tràn đầy bi thương, chính mình mặc dù là cao quý trung cực nhân vật, có thể không mấy tuổi giữa tháng, hắn thua thiệt nữ nhi quá nhiều. cho nên bị độc thủ. Cứ như vậy vẫn lạc. Vốn cho rằng sử dụng đầu này tang thương cổ lộ liền có thể phục sinh, nhưng bây giờ một bên Trung Vương cũng là không hiểu ra sao, mặt mũi tràn đầy yên lặng. Cái này không cần phải phát sinh sự tình, lại giờ phút này hết lần này tới lần khác phát sinh. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Người những cái kia đồ đệ tạm thời không nên động. Ta nói qua, bọn họ do ta đi giết. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, vô cùng tịch mịch khí tức trong nháy mắt bao phủ bốn phía các ngõ ngách. Nếu không phải ngươi những cái kia đồ đệ ngấp nghé luân hồi chi lực đem nàng đuổi tới chỗ kia vũ trụ, cho dù nàng chết rồi cũng nhất định có thể phục sinh. Chỉ tiếc nàng chết địa phương là cái kia mảnh vũ trụ. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu nhất thời để luân hồi lão nhân một mặt kinh ngạc, nhất là đứng ở một bên Trung Vương, càng là kinh hãi thân thể đột nhiên cứng đờ, non nớt gương mặt, trong nháy mắt tràn đầy chấn kinh cùng ngốc mang. Đây là ý gì? Hai người đều không minh bạch. Luân hồi con mắt của ông lão, xoát một chút, thì nhìn về phía đứng bên người Trung Vương, nhưng Trung Vương so với hắn còn kinh ngạc hơn. Cả người đều ngây ra như phỗng. Chính mình sáng tạo 12 vũ trụ một trong, có năng lượng lớn như vậy sao chết tại người bên trong này? Liền đầu này tang thương cổ lộ đều không thể phục sinh, cái này sao có thể? Ngươi đến cùng là làm sao sáng tạo ra? Luân hồi lão nhân thẳng chừng lấy một bên Trung Vương. Hắn thấy Trung Vương mặc dù cùng hắn đồng dạng là chân chính trung cực cường giả, nhưng so với hắn vẫn kém hơn một chút. Làm sao có thể chết ở bên trong tu sĩ không cách nào phục sinh? Nói đây có phải hay không là ngươi giở trò quỷ? Trung Vương một mặt đắng chát, ta cũng muốn biết đây là vì cái gì a? Chính mình sáng tạo 12 vũ trụ một trong, tại sao có thể có như thế năng lượng cường đại mà ngay cả hắn người sáng tạo này cũng không biết? Ngươi thật cho rằng cái này 12 tòa vũ trụ là ngươi sáng tạo ra? Trung Vương ngoạc kép. Luân hồi lão nhân cũng là nhất thời mặt mũi tràn đầy yên lặng. Đây chính là số mệnh, 12 vũ trụ một mực tồn tại cùng đầu này tang thương cổ lộ một dạng, là cuối cùng bí mật không giải khai, căn bản là không có cách thực hiện chân chính luân hồi. Nói thật cho các ngươi biết, 12 vũ trụ cũng tại luân hồi. Một thế này, hắn vòng về tới Trung Vương trên tay, nhìn như được sáng tạo ra, kỳ thật chẳng qua là đi qua hình chiếu. Sau một khắc, làm Sở Lăng Tiêu chậm rãi xoay người trong tích tắc. Trung Vương, luân hồi lão nhân, đã là trợn mắt hốc mồm, không nói ra một câu. Ánh mắt chừng một cái so một cái lớn, chỗ sâu trong con ngươi tràn đầy kinh dị cùng chấn kinh. Hiện tại các ngươi rõ chưa? Chỉ bất quá Sở Lăng Tiêu nói tới chân chính luân hồi, vẻn vẹn đối với hắn mà nói, hắn chỗ tồn tại kỷ nguyên đã vượt qua thế lên bất luận cái gì hết thảy. Hắn từng tự phong vô số năm tháng, cũng là mượn tay của người khác vì hắn tìm tới đường phía trước, đến cùng có thể thực hiện hay không? Luận cảnh giới hắn đã vô địch, nhưng luận tìm kiếm chân tướng, hắn cũng không muốn phí tổn quá nhiều thời gian ở phía trên. Hắn tin tưởng, trên đời nhất định có một đóa giống nhau hoa. Bởi vậy, hắn tuyệt phần lớn thời gian, một mực đợi ở mảnh này trong vũ trụ, vẻn vẹn rời đi mấy lần mà thôi. Bất quá một thế này, cuối cùng tại vạn giới chi địa có chút thu hoạch, có người thay hắn tìm được đường phía trước. Này cũng cho hắn tiết kiệm thời gian rất lâu. Đi chờ đợi đợi, làm Trung Vương, luân hồi lão nhân một mặt thất hồn lạc phách đi ra đệ nhất cấm địa, mang theo mỗi người người lúc rời đi. Sau một khắc lại đến Sở Lăng Tiêu bóng người triệt để đi ra đệ nhất cấm địa, rơi vào quỳ ở bên ngoài các tộc khởi nguyên đế trước mặt trong tích tắc. Giờ khắc này chung quanh yên tĩnh im ắng, không khí đều dường như đọng lại, Cấm Châu lão nhân mặt, càng là bị hù đều nhanh dán tại trên mặt đất. Có thể một giây sau, bên tai truyền đến nhàn nhạt ngôn ngữ, lại là không chỉ có để toàn trường các tộc khởi nguyên đế gương mặt ngạc nhiên, thì liền hắn cũng là đầy không thể tin được, gương mặt ngây ra như phỗng. Các ngươi có thể rời đi. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, trong nháy mắt giống như hóa đá một dạng, đều nhanh quên đi hô hấp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.